Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, chương 13. Trồng cỏ, cầu phiếu đề cử hoa. PS: Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Một tuần mới đã đến. Vỏ đạn cầu một cái phiếu đề cử. Bái tạ. Sao sao sao sao, tuy là kiến trúc nhà ngói thép màu không cần đánh móng, nhưng nó cần dùng mảnh đá bê tông lót một cái mặt đất. Đây là phòng ẩm phòng trùng cần thiết biện pháp. Thi công đội mang đến bê tông nhưng không có nước. Dương Thúc bảo hướng công trình sư nói: Huynh đệ, ta cùng lão bản của các ngươi nói qua, ta chỗ này là một mảnh hoang dã, cái gì cũng không có. Không có giếng nước, cũng không có nước máy. Công trình sư nói: Yên tâm, chúng ta là chuyên nghiệp. Lại là câu nói này. Dương Thúc Bảo bị chọc giận quá mà cười lên. Hắn ngược lại muốn xem những người này không có nước tình huống dưới dùng như thế nào bê tông. Điều chế mảnh đá bê tông. Các công nhân không có trước thu thập bê tông, mà là trước nhổ cỏ. Ở đây lão Dương kiến thức hắc, các ca ca lệnh người sợ hãi than công việc hiệu suất. Một cái công nhân trước dùng máy cắt cỏ đem cỏ dại cắt mất. Đằng sau đi theo một cái công nhân quét cỏ. Lại đằng sau còn có một cái công nhân dùng xẻng xúc bỏ đất. Phía sau cùng thì là công trình sư đem đất tập trung lại. Dương Thúc Bảo đi lên hữu nghị nhắc nhở nói: Này quá lãng phí nhân thủ, không cần thiết quét cỏ, máy cắt cỏ sẽ đem thảo thổi ra. Dạng này đằng sau cùng một người xúc bỏ đất thời điểm thuận tiện đem bọn chúng thu thập cùng một chỗ là được, có thể tiết kiệm ra hai người tới. Công trình sư nghiêm túc nói: Nhiều như vậy mệt. Dương Thúc Bảo không phác nói: Hắn cần phải nhanh một chút hoàn thành. Không phải là vì nhanh chóng vào ở đi, mà là sinh mệnh chi thụ lớn nhanh. Hắn sợ kỳ hạn công trình kéo đến quá dài để công nhân phát hiện quỷ dị chỗ. Dù sao nếu như che cái nhà ngói thép màu công phu có một cái cây chạy cao một thước, liền là kẻ ngu cũng dán làm không qua đi. Thế là hắn móc ra tiền mặt nói: Hiệu suất cao một chút, một người 100 đồng tiền bao ơ. Công trình sư lập tức ném đi cái xẻng nói: Làm nhanh lên, làm nhanh lên. Tình thế phong vân đột biến, nhổ cỏ đào đất sống liên hai người đều không cần đến. Một người dùng xoáy cắt cơ dán đất liền đem bốn người sống cấp làm xong. Dương Thúc Bảo minh bạch, những người này chính là nghĩ kiếm tiền đâu. Khoảng 4 giờ rưỡi, sắc trời cũng phong vân đột biến. Một trận mây đen cấp tốc bị gió biển thổi tới. Các công nhân ném đi vũ khí thập hô: Tiên sinh, tranh thủ thời gian tránh mưa. Dương Thúc Bảo nói: Đi với ta trên trấn. Công trình sư nói: Không cần đến, nơi đó không phải có mấy tòa phòng ở sao? Chúng ta đi tránh một hồi là được rồi. Trận mưa này nhiều lắm là nửa giờ. Hắn nói chính là Dương Thúc Bảo vừa tới Thảo Nguyên thời điểm. Nhìn thấy bốn tòa phòng, này một ít phòng có chút cổ xưa. Bốn phía bị hàng rào cấp vòng lên, bên trong trồng bắp ngô cùng cây ăn quả, như là một tòa tiểu nông trường. Mùa mưa thời tiết biến hóa cực nhanh, nước mưa nói đến là đến, hơn nữa không nói lộ số. Đến chính là mưa to, đương nhiên về sau thu cũng sẽ thu rất nhanh. Thật sự là tật như phong. Năm người nhanh chóng chạy hướng tiểu nông trường. Sau đó Dương Thúc Bảo lay hàng rào đối với gần nhất một tòa phòng hô lên: Ngài tốt, có người sao? Hello, anybody? Một kho một kho a không? A tây, du giấu du nhận nghĩ mật đạt. Hắn dắt cổ họng đổi mấy loại ngôn ngữ. Phòng cửa sổ sau có bóng người hiện lên, nhưng không có người ra chào hỏi hắn. Gặp này hắn chỉ có thể đối với sau lưng bốn vị thanh niên lắc đầu. Ân tình lạnh lùng, thói đời nóng lạnh, người ta không nguyện ý mượn địa phương cấp chúng ta tránh mưa. Một thanh niên uể oải nói: Đều như vậy còn tránh cái gì mưa? Vượt đi qua đi, công trường có vải plastic, mọi người dơ vải plastic tránh ở phía dưới. Người da đen thiên tính lạc quan, Một người hỏi, các ngươi nói vì cái gì bình thường mây là màu trắng, trời mưa thời điểm liền biến thành màu đen? Bởi vì mây đen là mưa thần, nó phụ trách trời mưa. Đừng nói ngốc nói, thượng đế là duy nhất thần. Dương Thúc Bảo nín cười nói, trên thực tế mây đen mây trắng bản chất đồng dạng, đều là từ phi thường nhỏ bé giọt mưa cùng băng tinh tạo thành. Bọn chúng tụ hợp sau trôi nổi trong không khí, gặp được ánh mặt trời sẽ hình thành tán xạ, cho nên thoạt nhìn là màu trắng. Trời mưa thời điểm mây lượng tăng nhiều, tầng mây biến dày, dạng này ánh nắng bị hoàn toàn che khuất, không có dương phản xạ ánh sáng, thoạt nhìn chính là màu đen. Hắn đang nói cái gì? Không biết, nghe không hiểu. Bốn cái công nhân dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn. Lão Dương trong lòng lại lần nữa tuôn ra không phát nói phiền muộn. Mưa to cùng mở áp vòi nước giống như phun xuống tới. Bốn hơn 10 phút sau mây tiêu mưa tế, bầu trời lại tạnh, công trình sư ngược lại là lạc quan. Hắn nói, đi thôi, tiếp tục làm việc. Cái này Dương Thúc Bảo biết điều chế mảnh đá bê tông nước từ đâu tới. Máy kéo xe ngựa đấu nội bộ dùng vải plastic tiến hành bịt kín. Rơi xuống nước mưa toàn bị thu thập lại, đầy đủ điều hòa bê tông sử dụng. Công trình sư căn cứ độ cao điểm khống chế lót mảnh đá bê tông. Lại dùng nhôm hợp kim phá xích làm bóng. Mặt khác có công nhân dùng một cái bay xoa bóp, ép chặt, liên tiếp đè ép 3 lần mới sống. Dương Thúc Bảo đạp lên thử một chút. Có dấu chân nhưng rất nhỏ, dấu chân sẽ không hạ hãm. Gặp này hắn liền gật đầu nói, rất tốt. Công trình sư mỉm cười muốn mở miệng, lão Dương biết hắn muốn nói gì. Đương nhiên, các ngươi là chuyên nghiệp, chúng ta là chuyên nghiệp. Lần thứ nhất dẫn tương san bằng là vì để mặt đất đều kỹ càng. Ép lần thứ hai là đem mặt ngoài đè cho bằng chỉnh. Kỹ càng. San bằng chết hố, góc chết, rỗ, lần thứ ba thì là muốn để bình tầng càng thêm kỹ càng. Công trình sư giải thích, cái này việc để hoạt động đến 5 giờ rưỡi, đến giờ bốn người cầm lên tiền lái xe muốn đi. Dương Thúc Bảo hỏi, các ngươi làm gì? Tan việc, về nhà nghỉ ngơi, các ngươi không phải 6 điểm tan tầm sao? Trên đường trở về còn được lái xe nửa giờ. Lão Dương giơ ngón tay cái lên, có ý tứ, liền dựng lên một cái 50 mét vuông thép màu ngói căn phòng. Bốn cái công nhân dùng 3 ngày rưỡi thời gian. Đây là Dương Thúc Bảo mỗi ngày thúc giục, đồng thời mỗi ngày đều cấp tiền bao ơ tình huống dưới. Cuối cùng xây thành thời điểm công trình sư cố ý chụp ảnh lưu niệm. Nói đây là bọn hắn hiệu suất cao nhất một lần sống. Dương Thúc Bảo hỏi, bình thường phải che bao lâu? Công trình sư vẫn là một mặt nụ cười tự tin. 10 ngày đi, làm. Trung Quốc công nhân một ngày liền có thể giải quyết. Bất quá nhà ngói thép màu xây cũng không tệ lắm. Tối thiểu hoành bình dọc theo. Công nhân sau khi đi, Dương Thúc Bảo ngồi tại trên nóc nhà nghĩ ngắm phong cảnh. Kết quả nóng mông. Hắn đi lên tọa hạ không 2 giây lại bò xuống dưới. Mason giúp hắn liên hệ cỏ voi cũng tại xế chiều hôm đó đưa đến. Dòng giã đưa một xe bán tải đến. Dương Thúc Bảo căn bản không dùng đến. Đưa thảo công nhân việc để hoạt động cũng rất ẩu tà. Này một ít cỏ voi mang theo bộ rễ, mang theo thổ, theo trong đất móc ra sau đều không có thu thập một chút. Dương Thúc Bảo thở dài nói, các ngươi làm gì tốn sức liên cây cỏ cùng một chỗ móc ra? Trực tiếp dán cây cỏ chặt đứt không phải? Kia công nhân một bên đắc ý kiếm tiền một bên thuận miệng nói, đây không phải ta đào, là có người muốn nhổ cỏ mở nông trường. Bọn hắn dùng máy móc đem thảo cả cây móc ra. Ta chỉ phụ trách đưa tới. Dương Thúc Bảo minh bạch, đây là cái hai đạo bọn buôn người. Vẫn là hai đầu kiếm tiền loại kia. Cho nên ai nói hắc các ca ca không đầu óc. Bọn hắn tinh minh một bê. Khẳng định không thể đem cỏ voi cả trên căn bùn đất cùng một chỗ phóng tới nhà ngói thép màu bên trên. Dương Thúc Bảo liền chuẩn bị đi mua cái khảm đao, vừa đến chém đứt cây cỏ. Thứ hai lưu lại phòng thân, này một ít cỏ voi mọc lên rất kinh người, so sinh mệnh chi thụ còn muốn cao. Ý thức được điểm này thời điểm Dương Thúc Bảo đột nhiên nghĩ đến cỏ voi một cái khác tác dụng. Nó có thể yểm hộ sinh mệnh chi thụ, tại bên cây trồng lên cỏ voi. Đợi đến sinh mệnh chi thụ dáng dấp so cỏ voi còn muốn cao thời điểm hắn liền có thể góp nhặt đến đủ. Để cấp cây thi triển biến hình thuật ma lực, đến lúc đó đưa nó biến thành bạch đàn, eucalyptus, là được, mặt khác cỏ khổng lồ là đồ tốt. Thành thục về sau có thể dùng nhắc tới lấy cồn làm nguồn năng lượng. Thành thục trước đó kiều nộn thời điểm có thể cấp động vật ăn cỏ làm đồ ăn. Hơn nữa bọn chúng sinh sôi nhanh, sinh trưởng nhanh, đồng dạng đơn vị diện tích bên trong cỏ khổng lồ so trồng cỏ có thể nuôi sống gấp 4 tới 5 lần. Hoang dại động vật ăn cỏ. Cỏ này sở dĩ tại chăn nuôi nghiệp bên trên một mực không có đạt được ứng dụng, nguyên nhân ở chỗ bọn chúng chỉ sinh trưởng tại châu Phi nhiệt đới địa khu, mà loại này địa khu không thích hợp phát triển chăn nuôi nghiệp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.